huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 616, chương 625, tộc trưởng chủ mưu. 4/5, Long Chiến phất tay áo cắt đứt Sơ Tinh muốn nói. Kỳ thực từ lúc ngay từ đầu, Long Chiến liền cùng Sơ Tinh nói qua, dù cho không có ban đầu giao cái này nhân loại, hắn cũng sẽ không cùng ban đầu giao ở chung với nhau. Chỉ cần là điểu tộc nhân lại không được, Long Chiến tuyệt đối sẽ không cùng điểu tộc bất cứ người nào cùng một chỗ. Mấy trăm năm trước, Thần Hằng còn chưa phải là quỷ vương thời điểm, hắn liền phát hiện kỳ thực Long Chiến đối với ban đầu giao là có cảm tình. Có thể hết lần này tới lần khác, Long Chiến chính là muốn biểu hiện chính mình đối với ban đầu giao một điểm cảm tình cũng không có. Thậm chí còn muốn cùng chính mình cùng Sơ Tinh vướng víu không rõ. Mục đích đúng là vì để cho ban đầu giao đối với mình hết hy vọng. Hiện tại được rồi, tuy là ban đầu giao hết hy vọng, có thể Sơ Tinh cũng là so với ban đầu giao còn khó làm hơn. Ta sẽ không đi cùng với ngươi, ngươi cũng không cần cùng tỷ tỷ ngươi so với. Không ai có thể cùng ban đầu giao so với. Long Chiến nói xong trực tiếp ly khai. Sơ Tinh đứng tại chỗ đã lâu. Nàng ngửa mặt lên trời thở dài. Đã sớm biết không sánh bằng. Chỉ là tâm lý như trước còn có như vậy từng chút một kỳ. Cùng Long Chiến ở chung với nhau mấy năm nay, hắn tốt xấu đối với mình là có chút tình cảm chứ. Cái này trong ngoài ngoài mấy năm nay, Long Chiến người bên cạnh không đứng ở đổi. Có thể duy chỉ có nàng ở lại Long Chiến bên người thời gian lâu nhất. Lâu đến liền ban đầu giao đều muốn kiêng kỵ. Tuy là ban đầu giao là chủ động cùng Long Chiến thối hôn ước. Ngoại giới đều nói ban đầu giao là nhịn không được Long Chiến loại này tâm địa gian dảo. Vì mình về sau suy nghĩ, cho nên mới cùng Long Chiến từ hôn. Nhưng là cùng Long tộc đi được gần người đều biết. Kỳ thực ban đầu giao đối với Long Chiến cảm tình chưa từng có biến hóa chút nào. Thậm chí còn so trước đó còn phải sâu đậm hơn. Mà Long Chiến thoạt nhìn đối với ban đầu giao không lạnh không nhạt. Có thể chỉ cần ban đầu giao một xảy ra chuyện Long Chiến là lo lắng nhất. Khoảng chừng 40 năm trước, ban đầu giao từ bên ngoài trở về. Bị thương, Long Chiến đang bế quan tu luyện. Nhận được tin tức cũng vọt thẳng phá chính mình bầy cầm cố. Đến ban đầu giao bên người coi chừng. Như vậy tâm tư, ai sẽ hoài nghi Long Chiến không thích ban đầu giao đâu. Nàng còn cho là mình có thể là một cái ngoài ý muốn. Nàng còn cảm thấy, chí ít ở Long Chiến trong lòng là có chính mình. Nếu không, vì sao hắn muốn lưu lại đã biết bao lâu a? Có thể hiện tại xem ra. Có thể ở Long Chiến bên người, còn đều là dính chị cả quang. Thị nữ thấy Sơ Tinh ở đầu gió bên trên đứng hồi lâu. Lo lắng đi ra nói, tiểu công chúa, ngài không muốn ở bên cạnh đứng. Thiếu tộc trưởng đã đi rồi đã lâu, ngay cả trưởng công chúa đều đã về tới phòng ngủ của mình bên trong. Ngài không nên như vậy hao tổn tinh thần, nghe được thị nữ thanh âm. Sơ Tinh hơi chút trở về hoàn hồn, nhìn thị nữ liếc mắt, khóe môi giơ lên móc ra vẻ cười khổ. Chỗ đến phiên ta hao tổn tinh thần a. Long Chiến bận chuyện, chị cả cũng vội vàng. Toàn bộ điểu tộc liền duy chỉ có ta là thanh nhàn nhất. Ta chỗ còn dám hao tổn tinh thần đâu. Tuy là Sơ Tinh đố kỵ chị cả ban đầu giao chiếm Long Chiến tâm. Có thể những năm gần đây, chị cả đối với bọn họ hết thảy đệ muội đều tốt. Bất kể có phải hay không là cùng mình ruột thịt cùng mẹ sinh ra. Nàng rất thương yêu, bởi nàng là đứa trẻ nhỏ nhất. Mấy năm nay ban đầu giao càng là bất công, để cho nàng cái gì cũng không cần làm. Nói như vậy, điểu tộc bọn nhỏ đến rồi tuổi tác nhất định liền muốn đi ra lịch lãm. Có thể bởi vì nàng tuổi còn nhỏ, bên trên biên tỷ tỷ ca ca nhiều như vậy, ban đầu đồn đãi, coi như là thực sự đánh nhau, cũng thì không cần nàng ra chiến trường. Cái này thường xuyên qua lại, trong tộc trưởng lão cũng liền đáp ứng. Sơ tinh không cần đi ra ngoài lịch lãm, thật là yếu ớt tiểu công chúa, nàng còn có thể làm sao oán hận đâu, nàng có thể làm những gì. Về đến phòng ban đầu, Giao vừa đóng một cái môn, đã nhìn thấy Mama từ trong thất đi tới. Mama làm sao lúc này qua đây à? Ban đầu Giao hỏi, nàng ngồi ở trước bàn trang điểm mặt, tháo xuống vòng tay, chuẩn bị thay đổi xiêm y một lát thôi. Khoảng thời gian này xác thực không chút nghỉ ngơi, liền Long Chiến cũng nhìn ra được, của nàng lo lắng đã viết lên mặt. Mama là từ ban đầu Giao lúc nhỏ liền theo bên người chiếu cố. Ngoại trừ ban đầu Giao mẫu thân bên ngoài, Mama cùng với nàng thân nhất, cho nên Mama cũng biết trong khoảng thời gian này ban đầu Giao đều lao tâm phí thần. Trưởng công chúa a, cái này có chuyện này vốn là không tới phiên ngài tới quan tâm. Cứ yên tâm giao cho hộ tống vệ đội là được rồi. Lao lung cái loại địa phương kia, trưởng công chúa ngươi là nữ tử, ngươi nên ít đi a. Cái này có gì, thân ta là trưởng công chúa, bản nên bang thầy U phân ưu. Ban đầu Giao duỗi người, Mama cau mày, mới vừa rồi lão nô liền nhìn thấy tiểu công chúa cùng thiếu tộc trưởng gặp mặt. Chuyện này, trưởng công chúa có thể hỏi qua thiếu tộc trưởng. Ban đầu Giao tháo xuống chiếc nhẫn động tác một trận, nàng làm sao không biết, sơ tinh luôn là cùng Long Chiến gặp mặt. Lúc này đây Long Chiến bị Long tộc tộc trưởng bế quan cũng là bởi vì sơ tinh. Tộc trưởng mang theo sơ tinh lúc trở lại, sơ tinh còn bị thầy U mắng một trận. Trước đây không cho sơ tinh đi ra ngoài lịch lãm vốn là cha mẹ chú ý, nhưng là Nhược Minh nhãn trương can đảm lời nói ra, khó tránh khỏi bị người nói bọn họ bất công, cho nên là hắn nhóm biểu hiện ra yêu cầu đi ra ngoài lịch lãm. Ngược lại muốn ban đầu Giao đứng ra chặn lại. Tuy là ban đầu Giao không hiểu nhiều được cha mẹ ý tứ, có ở ban đầu Giao tâm lý, tiểu tình tuổi còn nhỏ, mặt trên nhiều như vậy huynh đệ tỉ muội, sống an nhàn sung sướng ngược lại là cũng không sao cả. Nhưng này đoạn thời điểm, ban đầu Giao lại cảm thấy có cái gì không đúng, chủ nếu là bởi vì đồng dạng đều là điểu tộc hai tử, hết thảy trải qua lịch luyện bọn nhỏ đều so với sơ tinh phải lợi hại hơn nhiều, mà sơ tinh thân là tiểu công chúa, chỉ đạt được hay là hàng vạn hàng nghìn sủng ái, nên có bản lĩnh một chút cũng không có học được. Cái này ngược lại làm cho ban đầu Giao cảm thấy không tốt lắm. Ngoặc kép chấm, Mama, người tình hình thực tế nói với ta. Ban đầu Giao đột nhiên xoay người bắt lại đang giúp nàng chải đầu tay. Mama cũng bị ban đầu Giao lại càng hoảng sợ. Làm sao vậy? Ban đầu Giao ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Mama mắt. Hỏi, trước đây thầy U không cho tiểu tình đi ra ngoài lịch lãm, thật là cảm thấy xuất ngoại lịch lãm khổ cực sao? Có còn hay không nguyên nhân khác? Cái này, không nghĩ tới ban đầu Giao biết lần nữa nhắc tới chuyện này. Mama nhìn bốn phía nhãn, nắm ban đầu Giao tay hướng nội thất đi tới. Ban đầu Giao cảnh giác, trực tiếp bày kết giới, không cho người bên ngoài nghe đến đó thanh âm. Trưởng công chúa a, cái này mặc dù là chúng ta tộc trưởng cùng với, rất tốt, phu ý của người ta, mà dù sao cũng là suy nghĩ cho ngài. Tiểu công chúa cùng thiếu tộc trưởng quan hệ ngài cũng không phải không biết. Nếu là không có điểm chủ mưu nói, vậy ngài cùng thiếu tộc trưởng chuyện nhi không phải. Mama có chút lo lắng, nhưng vẫn là nói ra tộc trưởng cùng phu nhân ý tứ chân chính. Kỳ thực sơ tinh thiên tư cũng không tệ lắm, dù sao cũng là ruột thịt, mặc dù không bằng ban đầu Giao, lại so với bình thường động địa tỉ muội cũng muốn giỏi hơn. Nhưng nếu là dựa theo dĩ vãng tu luyện cường độ tới, một ngày kia vượt lên trước ban đầu Giao cũng không phải là không thể được chuyện này. Tộc trưởng đã cảm thấy, Long Chiến đối với ban đầu Giao vẫn có lòng, có thể hết lần này tới lần khác Long Chiến ngụy trang lại là sơ tinh. Cho nên tộc trưởng cùng phu nhân cảm thấy, làm cho sơ tinh cảnh giới liền dừng lại đến tận đây. Thành Thành thật thật là một cái trong khuê phòng nữ tử. Chí ít sẽ không ngại ban đầu giao vị trí phụ. Nghe được mama nói như vậy, ban đầu giao cực kỳ kinh ngạc, hơn nữa ngày đều không tỉnh lại. Các ngươi tại sao có thể như vậy gạt ta? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.